hôn sai 55 lần. Chương 106. Cô ấy không thích tôi, 14. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngay lúc Cố Khuynh Thành cảm thấy xe sắp nghẹn chết, xe rốt cục dừng lại. Đường Thời căn bản không có để ý tới Cố Khuynh Thành phía sau, trực tiếp mở cửa xe, xuống xe. Cố Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội vội vàng vàng xuống xe, lúc đứng trên mặt đất Cố Khuynh Thành phát hiện chân mình vậy mà run rẩy hết sức lợi hại. Đường Thời nhìn cũng không nhìn Cố Khuynh Thành một cái, liền hướng về phía trong khách sạn đi đến. Tốc độ bước chân của anh cực nhanh, nhưng lại không chút nào có vẻ vội vàng, ngược lại làm cho người ta có cảm giác tao nhã ung dung. Cố Khuynh Thành chạy chậm sau lưng Đường Thời. Vị trí phòng được bao chính là tầng cao nhất khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Lúc người phục vụ mang theo Đường Thời và Cố Khuynh Thành đến phòng được bao, An Ni tiểu thư cùng nữ trợ lý của mình đã ngồi chờ ở bên trong. Cửa vừa mở ra, An Ni tiểu thư lập tức đứng lên, tươi cười sáng lạn đón chào. An Ni tiểu thư một đầu tóc quăn màu vàng dài đến eo, mặc một bộ váy ngắn thấp ngực, ngũ quan lập thể mà lại tinh xảo. Cô ta mở miệng bắt chuyện, dùng tiếng Trung Quốc có chút không thuần thục. Đường Thời, đã lâu không gặp. Trên mặt Đường Thời đã khôi phục tao nhã đạm mạc, anh lễ phép nắm tay An Ni tiểu thư, mở miệng nói tiếng Anh lưu loát mà lại chuẩn. Ngại ngùng, để cô đợi lâu. An Ni tiểu thư nháy mắt to màu lam, cũng đổi sang nói tiếng Anh. Không sao, tôi cũng vừa đến không lâu. Dừng một chút, ánh mắt An Ni tiểu thư nhìn Đường Thời thoáng có vẻ có chút ôn nhu, cô ta không có che giấu chút nào tình cảm mình đối với Đường Thời. Hơn nữa, anh cũng biết em rất nguyện ý chờ anh. Mặc dù An Ni tiểu thư nói tiếng Anh, nhưng mà Cố Khuynh Thành ở Anh Quốc 3 năm cho nên nghe hiểu được những lời này. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Thời, phát hiện người đàn ông đối với thổ lộ rõ ràng như thế của An Ni tiểu thư, không có một chút xúc động, chỉ thân sĩ làm động tác mời ngồi, ý bảo mọi người ngồi xuống. Lúc đồ ăn nhà ăn đã xong, người phục vụ bưng đồ ăn xong liền im lặng rời đi, thuận tiện đóng lại cửa phòng được bao. An Ni tiểu thư bưng lên chén rượu trước mặt mình tự nhiên giơ lên. Thời, đêm nay có thể cùng anh ăn cơm thật cao hứng. Đường Thời giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào chén rượu An Ni tiểu thư uống một ngụm. An Ni tiểu thư đặt chén rượu xuống, mới phát hiện hôm nay Đường Thời thay đổi thư ký, cô ta nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một hồi, sau đó mở miệng nói. Thời, đây là thư ký mới của anh. Đường Thời hơi hơi vuốt cằm, Cố Khuynh Thành bưng chén rượu lên, chạm cốc cùng An Ni tiểu thư, dùng tiếng Anh lễ phép lên tiếng chào hỏi. Xin chào An Ni tiểu thư, lần đầu gặp mặt xin chỉ bảo nhiều hơn, tôi tên là Cố Khuynh Thành. Cách chương.